Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hổ. Chương 40, rất nhiều yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lần đầu tiên phát hiện ra, nhà cửa dù rộng lớn, tiện nghi dù cao cấp đến đâu, cũng chỉ là vật chất. Còn con người mới là thứ sống. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi như vậy, tại sao lại phải để vật chất chi phối lựa chọn của mình? Andy đến đón Tôn Hàm Hàm ở dưới nhà đúng giờ vào sáng hôm sau. 11 giờ, hai người sẽ bay đến Hồng Kông. Nghe vậy, Hà Chi Nam chỉ bình luận rằng, Andy đúng là nhiệt tình đến mức phát điên nhưng cũng rất hợp vai. Kiểu đàn ông này không hiếm ở Bắc Kinh, sự nghiệp đang phát triển, tin vào luật rừng, quen với việc cạnh tranh. Trong mắt họ, cô gái phù hợp và cơ hội việc làm phù hợp đều là tài nguyên khan hiếm. Chớp nhoáng, một khi đã xác định thì phải nắm chắc trong tay, không được bỏ lỡ, cũng không để cho bất kỳ ai có cơ hội. Chậc, chậc, chậc, hình như hồi xưa bố tớ cũng theo đuổi mẹ tớ như vậy. Kiểu, chắc chắn sẽ có được ấy. Hà Chi Nam cảm thán. Một lúc sau, cô nhạy bén nhận xét. Tớ thấy anh ấy rất hợp với cậu. Tôn Hàm Hàm mỉm cười. Hỏi, tại sao cậu ở bên anh ấy rất thoải mái, không giống như lúc ở bên Chu Bân, lúc nào cũng u sầu. Dù sao, đây cũng là một mối tình đường hoàng. Hà Chi Nam không nói tiếp. Hai người ngồi khoang phổ thông, quen với việc đến sân bay trước một tiếng. Andy kể, lần trước, anh ấy đi công tác với sếp. Sếp đến sát giờ, khiến anh ấy sợ chết khiếp. Kết quả, anh ấy đi theo sếp qua cổng VIP, từ lúc đến sân bay cho đến khi lên máy bay, chỉ mất 10 phút. Lúc lên máy bay, đi ngang qua khoang thương gia, Andy mỉm cười, nói, 5 năm nữa, tôi sẽ đưa em đi khoang thương gia. Vừa nói xong, anh ấy mới nhận ra mình như vừa hứa hẹn điều gì đó lâu dài. Bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, vội vàng sải bước về phía trước, vừa hy vọng Tôn Hàm Hàm không nghe thấy, vừa hy vọng cô nghe thấy. Không ngờ, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tôn Hàm Hàm lại lơ đãng. Bình thường, cô toàn đi công tác. Lần trước đi máy bay là lúc đi Hy Lạp với Chu Bân. Vé khứ hồi đều là khoang thương gia. Cô nhớ lúc đó, mình rất phấn khích. Sau khi hạ cánh, còn hăng hái đăng status trên Moment, nói mình thích nhất món bò hầm và kem của hãng hàng không Lufthansa. May mà những status bốc đồng đó đã bị xóa từ lâu. Nếu không, khi Andy hỏi đến, cô lại phải bịa chuyện để che đậy. Ở một khía cạnh nào đó, cô không muốn nói dối anh ấy. Hơn 3 tiếng trên máy bay, Andy đã chu đáo chuẩn bị sẵn bịt mắt và gối chữ U cho cô. Sao lại chu đáo thế? Gối chữ U và bịt mắt là một bộ màu xanh đậm, không ngoài dự đoán, được thêu họa tiết Pikachu màu nâu. Tôn Hàm Hàm nhận lấy trang bị, cảm thấy buồn cười, người này đúng là diễn vai nhất quán thật đấy. Buồn ngủ thì ngủ đi. Anh ấy mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Tôi đã đưa em lên máy bay, tất nhiên phải chăm sóc em chu đáo rồi. Kết quả, Tôn Hàm Hàm chỉ mỉm cười. Nhân lúc anh ấy không để ý, cô áp chiếc bịt mắt vào mắt Andy, che mắt anh ấy, nửa đùa nửa thật, véo nhẹ má anh ấy, ghé sát tai anh ấy, khẽ nói, tôi không buồn ngủ, anh muốn ngủ thì tự ngủ đi. Nói xong, cô quay người, dùng tay ấn vào màn hình trước mặt, bắt đầu tìm phim, mắt bị che, xúc giác và khứu giác lại càng nhạy bén. Andy chỉ cảm thấy bên cạnh có một mùi hương quyến rũ. Ngón tay mảnh mai véo nhẹ trên mặt anh ấy, hơi thở của cô phả vào môi anh ấy, khiến tim anh ấy đập thình thịch, đứng hình tại chỗ. May mà, tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp cất cánh. Andy vội vàng gỡ bịt mắt, lấy lại bình tĩnh, hỏi cô, em thích xem phim gì? Chúng ta cùng xem nhé. Cuối cùng, Tôn Hàm Hàm hào hứng chọn một bộ phim kinh dị, trên máy bay hơi lạnh, chăn mỏng của tiếp viên hàng không bị hành khách giành giật hết. Andy nhanh tay, giành được một chiếc, đưa cho Tôn Hàm Hàm. Tôn Hàm Hàm nhường cho anh ấy một góc chăn. Hai người thuận theo tự nhiên, chen chúc với nhau, đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Đồng bộ xem phim, trên đời này, không có bộ phim nào kích thích hơn phim kinh dị. Tôn Hàm Hàm mấy lần bị dọa đến mức suýt hét lên. Cô cắn chặt nắm đấm suốt cả bộ phim. Andy bất lực, nửa sau bộ phim, mỗi lần nhạc nền rùng rợn vang lên, anh ấy đều nhanh tay che mắt Tôn Hàm Hàm. Hàng mi cong vút của cô chớp chớp trong lòng bàn tay anh ấy giống như đôi cánh bất an. Tôn Hàm Hàm vừa sợ, vừa tò mò, cô mấy lần đưa tay từ trong chăn ra, bẻ ngón tay anh ấy, cố gắng nhìn trộm hình ảnh lóe lên trong khe hở. Kết quả, ma quỷ hình thù kỳ dị trong phim cũng thò đầu ra. Đối mặt với cô bất ngờ bị dọa đến mức rùng mình, chui vào sau lưng Andy, giống như một con vật nhỏ lông lá, cào cấu trái tim anh ấy. Mấy lần như vậy, Andy bất lực, tháo tai nghe, tắt màn hình của hai người, quay lại, trừng mắt nhìn cô, sợ đến mức này rồi, nhát gan như vậy, còn xem phim kinh dị. Nhưng người bên cạnh lại cười gian xảo, thè lưỡi, nói không xem thì không xem. Cô lại chui vào trong chăn, đắp một góc chăn lên người Andy. Tư thế này thì khiến cô nhớ đến cảnh đắp chăn cho Pikachu mỗi tối. Khóe môi cô khẽ cong lên. Tôi chưa bao giờ xem phim kinh dị. Tôi nhát gan lắm. Nhưng mà vừa nãy, ai bảo anh muốn xem phim cùng tôi? Phải trách anh. Tôn Hàm Hàm diễn vai ngây thơ, trêu chọc anh ta. Hà, cô nghiêng đầu, tựa vào vai người bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi cố tình chọn đấy. Máy bay lượn êm du trên bầu trời 9 vạn feet. Trong khoang máy bay, hành khách im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện khe khẽ. Andy ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả hơi thở cũng cố ý điều chỉnh nhẹ nhàng. Trên cổ anh ấy là chiếc gối chữ U Pikachu màu xanh đậm. Người được đắp một nửa chiếc chăn. Không khí yên tĩnh vào buổi chiều khiến anh ấy có chút buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh ấy mơ hồ nghĩ, chuyến đi này, anh cũng có chút thu hoạch mới. Ví dụ như, chỉ có kẻ ngốc mới chuẩn bị gối chữ U cho cô gái khi đi máy bay cùng cô ấy. Cách làm thông minh hơn là để cô ấy gối lên vai mình. Giống như lúc này, sau khi máy bay hạ cánh, cô đưa Andy đến khách sạn, vừa đặt hành lý xuống, định rời đi, Andy lại nói là anh ấy đã đặt may một bộ vest ở Ascot Trang. Vừa hay có thể mặc đến bữa tiệc tối mai, rồi lôi kéo Tôn Hàm Hàm đến Landmark để lấy đồ. Chàng trai ngoài 20 tuổi mặc vest, trông càng cao ráo, đĩnh đạc. Tôn Hàm Hàm nghiêng đầu, nhìn anh ấy, lúc ra về, cô chất vấn, có phải anh cố tình đưa tôi đến đây không? Dùng vest để thả thính tôi à? Ồ, Andy nhướng mày. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vậy, thả thính thành công chưa? Anh ấy nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm, cố gắng thêm chút nữa đi. Tôn Hàm Hàm nháy mắt với anh ấy, khóe mắt. Lông mày đều là ý cười. Lấy đồ xong, Andy lại nói có một quán đồ ngọt gần đó rất ngon. Ăn đồ ngọt xong, đến giờ ăn tối, anh ấy lại nhớ ra có một quán thịt nướng ở bên cạnh. Đồ ăn rất tuyệt vời. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, Tôn Hàm Hàm cũng lên taxi đến Ripple Bay. Mấy phút sau, WeChat của Andy lại đuổi theo. Anh ấy gửi một bức ảnh báo cáo rằng, anh ấy nhìn thấy một bức vẽ graffiti Pikachu trên tường của tòa nhà đối diện khách sạn. Lúc Tôn Hàm Hàm đến nhà Hà Chi Nam, đã là nửa đêm, Hà Chi Nam nhìn cô với ánh mắt dò xét. Thành thật khai báo, máy bay hạ cánh lúc chiều. Khoảng thời gian đó, cậu đi đâu? Tôn Hàm Hàm không vội trả lời. Cô nhìn quanh căn biệt thự lưng chừng núi của Cao Bằng. Đất đai và nhà cửa ở Hồng Kông lúc nào cũng nhỏ hơn Bắc Kinh. giống như một thế giới được thu nhỏ sau khi tính toán tỉ mỉ. Nhưng nhà Cao Bằng lại hiếm hoi rộng rãi. Người giúp việc tiến lên, nhận lấy hành lý của Tôn Hàm Hàm. Hà Chi Nam mặc áo choàng tắm, trên tay cầm một ly rượu, chào đón cô, toát ra khí chất quý phái của bà chủ. Tôn Hàm Hàm không nhịn được, cảm thán, chậc, chậc, đúng là phu nhân nhà giàu. Sau đó, cô mới kể lể về trải nghiệm của mình. Hà Chi Nam hối hận vì đã mở lời. Chỉ cần nhắc đến Andy, Tôn Hàm Hàm sẽ tuôn ra như thác lũ. Bây giờ, toàn thân cô ta lại toát ra hương vị chua chua của người phụ nữ đang yêu. Nhìn lại bản thân, Hà Chi Nam than thở. Chỉ toàn là mùi đồng nát của sự cô đơn. Mấy hôm nay, Cao Bằng thường xuyên vắng nhà. Hà Chi Nam cẩn thận hỏi anh ta đi đâu. Anh ta chỉ nói bận việc. Hà Chi Nam lại cẩn thận hỏi. Ngày mai, Tôn Hàm Hàm có thể ở lại đây 2 đêm không? Cao Bằng như được ân xá. Nói được, được, được. Vừa hay chỉ có một phòng ngủ. 2 người ngủ chung đi. Anh ra ngoài ở, từ sáng đến tối. Bóng dáng anh ta cũng biến mất. Trong tình yêu, đàn ông thành thạo chiến thuật lạnh nhạt. Họ không dám thừa nhận mình đã hết yêu. Bẩm sinh đã quen xử lý lạnh lùng những mối quan hệ vứt đi. Khiến cho đối phương bất an. Không ngừng tự hỏi, anh ấy còn yêu mình không? Nhưng đối với điều này, câu trả lời của Tôn Hàm Hàm là, việc anh ta có yêu cậu hay không? Không quan trọng, cậu nên quan tâm đến bản thân. Ví dụ như, cậu còn yêu anh ta không? Lúc này, 2 người ngồi cạnh nhau trên thảm, lưng dựa vào sofa, gần nửa đêm, tivi trong phòng khách đang chiếu chương trình giải trí loạn xạ, trở thành nhạc nền cho cuộc trò chuyện của 2 người. Yêu chứ, tớ rất đa tình, Hà Chi Nam thừa nhận, nhưng mối quan hệ này đã sớm trở thành vở kịch một người của tớ rồi. Cậu biết không, mấy hôm trước, lúc tớ còn tưởng mình có chút hy vọng, tớ đã cầu hôn anh ấy. Tôn Hàm Hàm suýt chút nữa thì phun máu ra ngoài. Cái gì, cậu cầu hôn rồi à? Cảnh tượng nữ chính cầu hôn mà Tôn Hàm Hàm tưởng tượng ra. Chắc là giống như trong phim Hàn Quốc, bật một bài hát xến xúa kiểu như Marry Me, nhảy một điệu, sau đó ngã vào lòng người đàn ông, nũng nịu hỏi, anh có muốn cưới em không? May mà Hà Chi Nam không xấu hổ như vậy, cô là lúc 2 người đang lướt Moment trước khi đi ngủ. Đột nhiên ám chỉ Cao Bằng, lại có thêm một cặp đôi bạn học cấp 3 của chúng ta kết hôn rồi đấy. Cao Bằng gật đầu, nói phải, Hà Chi Nam lại nói, mấy cặp đôi hồi cấp 3, ngoài chia tay, kết hôn, thì chỉ còn lại 2 chúng ta. Cao Bằng vẫn nhìn điện thoại, dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi đáp, ồ, đúng là vậy thật, nhìn thấy anh ta vẫn vô cảm. Cuối cùng, Hà Chi Nam ném điện thoại sang một bên, tiến lại gần, tựa đầu vào bụng Cao Bằng, giả vờ vô tình hỏi, ông xã, vậy thì khi nào anh cưới em? Nhưng ngay lúc đó, từ gương mặt đờ đẫn của Cao Bằng, cô đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm khó lường, có ngạc nhiên, có hoảng sợ, nhưng rõ ràng nhất vẫn là sự chê bai không thể che giấu. Kiểu, cậu biết đấy, kiểu như là bị xúc phạm nghiêm trọng, bị lợi dụng. Hà Chi Nam uống một ngụm rượu, cau mày, ấm ức miêu tả với Tôn Hàm Hàm, giống như tớ nhắc đến chuyện kết hôn là vì muốn moi tiền anh ấy. Tôn Hàm Hàm bĩu môi, không nói gì, cô nhìn quanh căn phòng xa hoa, lạnh lùng đánh giá ngoại hình và tính cách của Hà Chi Nam. Trong lòng cô cũng thừa nhận thay Cao Bằng, tuy tàn nhẫn, nhưng đúng là vậy thật, may mà lúc đó, sau khi nhìn thấy phản ứng của Cao Bằng, Hà Chi Nam đã kịp thời cười lớn, vội vàng chữa cháy, ha ha ha ha ha ha, em đùa thôi ha ha ha ha ha ha ha ha. Em không muốn kết hôn sớm như vậy đâu. Sau đó, cô nghe thấy Cao Bằng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, à, ra vậy, anh cũng thấy, bố mẹ đều nói hai đứa còn nhỏ. Không vội, không vội, ha ha ha, anh ta lại tiếp tục vùi đầu vào điện thoại. Nhưng từ ngày hôm sau, Cao Bằng về nhà ngày càng muộn và bắt đầu ám chỉ Hà Chi Nam. Anh sắp vào nhà in rồi, em có nên về Bắc Kinh không? Nhưng anh ấy vẫn chưa nói chia tay với tớ. Hà Chi Nam lại hỏi Tôn Hàm Hàm với vẻ mặt đầy hy vọng. Có phải là chúng ta vẫn còn chút hy vọng? Tôn Hàm Hàm nhìn cô, nháy mắt, không biết nên an ủi cô hay là nói cho cô biết sự thật, đa phần đàn ông sẽ không dễ dàng nói lời chia tay. Bởi vì họ không muốn mang tiếng là người làm tổn thương người khác. Họ sẽ chỉ dùng hành động của mình dẫn dắt bạn nói ra hai chữ đó. Cách giao tiếp giữa con gái luôn rất vi diệu. Quá thẳng thắn hoặc quá giả tạo đều không được lòng người khác. Vì vậy, Tôn Hàm Hàm cân nhắc một hồi, quyết định xoa dịu cô. Thật ra, nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không thích Cao Bằng lắm. Anh ta, ngoài giàu ra, thì chẳng có gì tốt. Cậu xem, trước đây, cậu còn qua lại với Cù Nhất Bồng. Thật ra, cậu cũng không còn nhiều tình cảm với Cao Bằng nữa. Đúng không? Hà Chi Nam suy nghĩ một chút, rồi nói, tớ vẫn luôn muốn có được rất nhiều tình yêu. Cậu xem, căn nhà này tuy đẹp, nhưng ở lâu cũng chán. Tớ ở đây 2 tuần, cảm thấy giống như lãnh cung vậy. Tối đến, chỉ có thể đi đi lại lại. Tớ vẫn hy vọng có người yêu thương tớ. Có tình yêu, tớ mới cảm thấy ấm áp. Nhưng mà, cô đảo mắt, lái câu chuyện sang Tôn Hàm Hàm. Nhưng, có phải cậu ngược với tớ không? Chỉ cần có đủ tiền, không có tình yêu, cũng không sao. Lời nói này khiến Tôn Hàm Hàm sững người. Lúc này, tin nhắn WeChat mới nhất là do Andy gửi. Chúc cô ngủ ngon. Tuy có những người cả đời cũng không thể bước chân vào biệt thự lưng chừng núi, nhưng lúc này, cô phải thừa nhận, câu hỏi lờn vờn trong đầu cô cả buổi tối là, nếu như được ở bên Andy đêm nay, có phải sẽ vui vẻ hơn bây giờ không? Cô lần đầu tiên phát hiện ra, nhà cửa dù rộng lớn, tiện nghi dù cao cấp đến đâu, cũng chỉ là vật chất, còn con người mới là thứ sống. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi như vậy, tại sao lại phải để vật chất chi phối lựa chọn của mình? Vì vậy, cô lắc đầu, nói một câu thoại kinh điển của nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Diệc Thư. Không, tớ giống cậu, cũng muốn có rất nhiều tình yêu. Nếu như không có, thì mới cần rất nhiều tiền. Mà hiện tại, cô nghĩ, cô đã có đủ tình yêu rồi. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.